Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 1.1 gặp được hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Du có trách thì trách do cô nắm giữ quá nhiều cơ mật, tên đội trưởng lên tiếng chế nhạo. Hắn trước kia trong tổ chức so về tài năng và chức vị đều đứng sau Tử Du nên sinh ra ghen ghét. Hôm nay là ta chết, những biết đâu sau này ngươi cũng sẽ là ta của hôm nay. Cô lạnh nhạt đáp lại bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu như hôm nay cô bình yên thoát được khỏi chuyện này thì sẽ cho bọn chúng biết thế nào là địa ngục của địa ngục. Bọn chúng thừa thế người đông xông lên, từng người bị cô giết chết, trên mặt cô vẫn giữ sự lạnh nhạt và kiêu ngạo trong mọi hoàn cảnh. Bọn họ biết cô không phải tầm thường nhưng hôm nay cô không chết thì họ sẽ là người tiếp theo bị giết. Nên bọn ám sát cô mặc dù thấy đồng bọn ngã xuống rất sợ nhưng vẫn cắn răng mà lao tới tấn công cô. Chỉ là cô chính xác mà nói thì cũng được coi là một đặc vụ cấp cao nên bọn chúng chẳng thể thắng nổi. Nhưng vì bọn chúng rất đông và mang theo rất nhiều vũ khí tân tiến của tổ chức nên khó đối phó hơn. Sau khi cô tiêu diệt bọn chúng xong thì cũng bị thương khá nặng và ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thấy vết thương đã biến mất và xung quanh là một nơi trắng xóa vô tận. Cô đang suy nghĩ đây là đâu? Vì đặc vụ FBI nên cô luôn phòng bị với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cô lạnh giọng lên tiếng. Là ai mau ra đây? Các người có ý đồ gì? Cô đứng dậy hướng về đám sương mù xung quanh mà bày ra thế phòng thủ. Bỗng dưng cô nghe được tiếng ai đó đang nói trong đầu của mình. Tinh, tinh, chào mừng ký chủ đến với hệ thống 001. Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây? Và sao ngươi lại xuất hiện trong suy nghĩ của ta? Chấm, sau khi nghe nó nói xong nhưng cô đã xác định được nó là nó có vấn đề. Không nên tin tưởng vào những gì nó nói. Đây là không gian của hệ thống. Và cô đã chết, bây giờ cô tồn tại dưới dạng linh hồn. Cô phải cùng tôi xuyên qua các thế giới để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng máy móc lại lần nữa vang lên trả lời mọi thắc mắc của Tử Du. Tại sao ta phải xuyên qua từng thế giới làm nhiệm vụ với mi? Cô vẫn vân phong điềm đạm nói, nhưng trong đó còn pha thêm sự lạnh lùng và khí chất của bậc vương giả khiến cho người cảm nhận được hàn khí truyền đến xương tủy. Sau khi cô hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, hệ thống có thể thực hiện một mong muốn của cô và cô. Hệ thống vẫn giữ vững lập trường máy móc thuyết phục cô. Nó cũng chỉ bị bắt buộc phải thực hiện theo lệnh của tổng bộ. Nếu như không thì nó sẽ trở thành một đống phế liệu mà thôi. Tôi không có mong muốn gì cả. Cô vẫn lạnh nhạt và không quan tâm nói với hệ thống. Cô không gia đình, không bạn bè, chẳng có gì để luyến tiếc. Cô trước kia làm bác sĩ đúng không? Cô hãy đi qua các thế giới để biết thêm về y học của các thế giới đó. Tôi sẽ cung cấp cho cô thật nhiều thông tin cần thiết. Tuy nó vẫn hùng hồn nói nhưng nó rất sợ cô sẽ không đồng ý, cái đó để ta suy nghĩ lại. Cô có thể lãnh đạm với mọi thứ nhưng cô lại là một con người cuồng y học. Nghe nó nói xong là mắt cô sáng rực cả lên, nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh và suy nghĩ. Cô suy nghĩ xong chưa ký chủ, nó rất hồi hộp chờ đợi sự lựa chọn của Tử Du. Được rồi, ta đồng ý, nhưng ta sẽ không làm việc mà trái với quy tắc của ta. Ta chỉ miễn cưỡng thôi đó, tuy rất lưỡng lự không biết mục đích của hệ thống là gì. Nhưng vì điều kiện nó đưa ra quá hấp dẫn nên tạm đồng ý vậy. Cô cũng chẳng có gì để mất cả. Tinh, tinh, khế ước linh hồn ký kết thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống 001 đã xác nhận ký chủ Tử Du. Hoàn thành, nó vui mừng vì từ nay sẽ không còn một mình nữa. Từ nay hai chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau. Chúc mừng ký chủ là người đầu tiên ký kết với ta. Nó đổi thành một giọng trẻ con non nớt nói chuyện với Tử Du. Cách chương.